Thập Phương Võ Thánh, chương 456 khoảng cách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, chờ ngươi chân chính chân huyết nửa dị hóa ra tới, liền có thể phát huy ra bộ phận huyết mạch thực lực cường đại. Trước đó chúng ta chân huyết chỉ cần dựa vào là võ nghệ cùng bí kỹ chiến đấu. Cho nên, kể từ hôm nay, ta tự mình dạy bảo ngươi võ nghệ bí kỹ. Rõ, Ngụy Hợp liền vội vàng gật đầu. Còn có tin tức của ngươi truyền ra ngoài, đoán chừng qua trận liền sẽ có không ít người tới bái phòng. Có thể đẩy ta tận lực thoái thác một chút đẩy không xong, ngươi vẫn là đến gặp mặt một lần. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý Dung nói, đúng, đệ tử hiểu rõ, còn có, đối với ngươi huyết mạch khẳng định sẽ có không ít người ngấp nghé, phương diện này, ngươi chỉ phải chú ý đừng chậm trễ tu hành, còn lại hết thảy tự do. Lý Dung nói đến đây cái thở dài một tiếng, nếu là có thể tận khả năng nhiều lưu lại một chút huyết mạch tương đối tốt. Đệ tử hiểu rõ, Ngụy Hợp ngoài miệng đáp ứng, tốt hiện tại theo ta tới. Lý Dung quay người trước tiên hướng phía trong phủ nguyên soái bộ chỗ càng sâu một chỗ khác diễn võ trường đi đến. Nơi đó mới là nàng trong ngày thường chân chính truyền công chỗ. Phần thiên chân công chủ yếu dùng cho đào móc huyết mạch cùng cường hóa huyết mạch. Chân chính ta phần thiên quân bộ dùng cho thực chiến, là thất hoàng chân võ, đây là ta cả đời sở học góp lại người. Lý Dung vừa đi, vừa bắt đầu cho Ngụy Hợp chỉ bảo, liên quan tới nguyên bộ phần thiên chân công mạnh mẽ võ nghệ. Thất hoàng chân võ coi như là tại toàn bộ Đại Nguyệt cũng vẫn như cũ có không tầm thường chiến tích. Đại Nguyệt nhiều như vậy tông sư, vì sao cũng chỉ có chúng ta 9 người trở thành nguyên soái? Liền là bởi vì thực lực có chia cao thấp, Lý Dung ở phương diện này không chút khách khí khoe khoang. Nghe nói đã từng đại nguyên, có đạo môn cao thủ đã từng có cảnh giới võ đạo, có thể lần tránh rất nhiều tổn thương, nhường tự thân đứng ở thế bất bại. Mà ta thất hoàng chân võ, thì là đi phe tấn công hướng con đường. Luyện đến chỗ cao, có thể đạt tới đến tìm khe hở mà tiến, vô kiên bất tồi cảnh giới. Ngụy Hợp mừng rỡ, này loại thuần túy võ đạo võ nghệ cảnh giới, cũng chính là hắn khiếm khuyết. Có thể được một vị cường hãn chân huyết tông sư dốc túi dạy dỗ, đối với hắn mà nói cũng là hiếm có gặp gỡ. Hai người một bên, lòng Ngũ Phúc yên lặng lặng yên vẫy lui người chung quanh, an tĩnh xung làm hộ pháp vị trí. Thất hoàng chân võ hắn cũng tập luyện qua, đây là một môn luyện đến cực điểm, có thể làm cho đối thủ không thể nào né tránh tất chúng võ đạo. Lại tấn công địch chỉ yếu, đang tìm kiếm nhược điểm phương diện lực sát thương to lớn. Chỉ tiếc độ khó quá cao, dẫn đến phần thiên quân bộ cũng chỉ có đại sư huynh luyện đến tiểu thành. Sắc trời ngấm dần muộn, trong diễn võ trường, Lý Dung chuyên tâm giảng giải, Ngụy Hợp chuyên tâm nghe giảng. Hai người đều là hết sức chăm chú, quên mất thời gian, dần dần tiến vào một phen khác trạng thái. Đại Nguyệt Hải Châu, một chỗ bình thường trong tiểu lâu, khách khứa nhóm nâng ly cạn chén, nữ ca sĩ nhóm ngâm khẽ ca hát. Trong đó một chỗ trong rạp, An Khê thấp thỏm ôm chính mình yêu thích tỳ bà đi vào trong phòng, trong góc ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh tỳ bà dây đàn, chờ đợi khách khứa yến hội bắt đầu. Nàng từ nhỏ đi theo gia gia học tập tỳ bà diễn tấu, mặc dù thân là nữ hài, nhưng hắn khuôn mặt cũng không xinh đẹp, dáng người cũng quá mức gầy gò, không có gì sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ gia gia qua đời, nàng duy nhất sinh kế, liền là dựa vào lấy này tỳ bà sống qua. Trong ngày thường, mỗi ngày đều sẽ có khách đốt mấy chi từ khúc, phần lớn là nàng am hiểu, cũng có một chút chỉ ra muốn nghe một chút lạnh môn từ khúc. An Khê đều sớm thành thói quen. Hôm nay đệ nhất đơn, trong bao xương khách nhân, lại là không có để cho nàng rất nhanh bắt đầu diễn tấu. Quảng cáo, trong rạp ngồi hai cái khí chất có chút kỳ quái nam nữ. Nam trầm ổn nội liễm, bề ngoài xấu xí, nhưng một thân áo bào xám, phần lưng thêu lên tinh tế đặc thù hoa văn. Hết sức rõ ràng không phải bình thường xuất thân, nữ vẻ mặt thanh lãnh xuất trần, rõ ràng thân ở quán rượu, nhưng như cũ cho nàng một loại nơi này phảng phất chùa miếu trang nghiêm. Như thế nào, nam tử nhìn một chút An Khê, lên tiếng hỏi. Rất tốt, nữ tử nhẹ giọng trả lời. Cùng ta tìm tới tư liệu so sánh, phi thường giống. Thêm chút điều chỉnh, liền là một cái khác giống nhau như đúc khuôn mặt. Không, không cần hoàn toàn tương tự, cái kia không chân thực. Nam tử cười nói, một số thời khắc quá mức nhất trí, ngược lại dễ dàng để cho người ta cảnh giác. Người thường như thế, huống chi vị kia. Vậy ý của ngươi, nữ tử nhìn về phía đối phương. Chính là nàng, nếu bây giờ nguyên đô, không có nhược điểm chúng ta liền sinh sinh chế tạo ra một cái tới. Nam tử cười nói, nữ tử yên lặng nhìn xem An Khê, trong mắt mơ hồ có chút phức tạp. An Khê không hiểu nhìn xem hai người, trực giác nói cho nàng, chính mình tựa hồ gặp cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Xin hỏi hai vị còn muốn nghe hát gì không? Nàng có chút thấp thỏm mà hỏi, Ngụy Hợp đi theo Lý Dung, dốc lòng đóng cửa khổ tu. Trừ ra mỗi ngày đi tới thư viện học tập văn hóa tri thức, thời gian còn lại toàn bộ đều nhào vào phần Thiên Chân Công cùng Thất Hoàng Chân Võ lên. Mà dung hợp huyết mạch, bởi vì cực giống cự kình mặc giáp cho nên bị ngụy hợp đặt tên là Tô Di Kình Vương. Đối với cái này Lý Trình Cực cười xưng hắn là xem đồ văn bên trên dâu dài nhiều cho nên cố ý hướng Tô Di bên trên gom góp. Ngụy hợp cũng không phủ nhận, cái này dung hợp sau huyết mạch mới, khí lực tăng trưởng đơn giản phảng phất không có phần cuối. Mỗi ngày đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít tăng phúc trưởng thành. Mà hắn tại Thất Hoàng Chân Võ bên trên tiến độ, lại là cùng năm đó tu hành cảnh giới võ đạo một dạng, tiến độ cực chậm. Tựa hồ ngụy hợp liền là tại võ đạo võ nghệ bên trên, không có gì cảm ngộ, không có thiên phú gì. Thiên phú thứ này, mặc dù chỉ là cái không rõ ràng xưng hô, nhưng cũng muốn mảnh chia rất nhiều thuộc loại. Mà đối võ nghệ võ đạo lĩnh ngộ thiên phú, liền là ngụy hợp điểm yếu. Đối với này loại thuần túy võ nghệ cảnh giới, hắn tiến triển chi chậm, liền một chút ký danh đệ tử cũng không bằng. Cái này khiến Lý Dung thất vọng sau khi trong lòng cũng dù sao cũng hơi cảm khái. Trung quy Vương Huyền cũng không phải hoàn mỹ, cũng có chính mình không am hiểu địa phương. Dạng này Vương Huyền, trong lòng mọi người, ngược lại là càng lộ vẻ chân thực. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt ngụy hợp liền đã tại Đại Nguyệt ở một năm nhiều thời gian. Hắn thường cách một đoạn thời gian, đem tin tức truyền về tông môn, đồng thời cũng đem một chút Đại Nguyệt che giấu tình báo truyền cho Nguyên Đô Tử. Trừ ra này chút ngụy hợp trên võ đạo tu hành cũng là cuối cùng tiến vào chậm chạp kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn chậm chạp so với những người còn lại tôi nói, vẫn như cũ nhanh đến đáng sợ. Thời gian hơn một năm, hắn liền từ khai thân sơ kỳ, đột phá đến đoán cốt cảnh giới. Mà thân thể khí lực đơn thuần tam tâm quyết mang tới huyết mạch lực lượng liền đã đạt đến 10 vạn cân. Mới đoán cốt liền đạt đến thần lực cảnh giới nhập môn cánh cửa. Thần lực cảnh giới tại Phật môn còn có khác một cái xưng hô, đó chính là Bồ Tát. Mà này còn không có coi là hắn kình hồng quyết lực lượng, còn có khổng lồ toàn chân kình lực lượng. Nhưng ngụy hợp tiếc hận là, hắn chân kình hệ thống xác thực đã lâm vào đình trệ. Giống như ban đầu ở Huyền Diệu Tông kiểm chắc về sau kết luận tư chất của hắn căn cốt tại chân kình phương diện thật chỉ có thể đi đến toàn chân nhập môn. Tại đi đến toàn chân sau khi nhập môn, ngụy hợp liền cảm giác chính mình tồn thần phương diện xuất hiện vấn đề. Toàn chân về sau, hắn tồn thần liền dừng lại tăng cường, tại chỗ bất động duy trì nguyên trạng. Vô luận hắn làm sao dùng kình lực tầm bổ, tồn thần dẫn lực thần, đều tại chỗ bất động. Ở đây đợi dưới tình huống, ngụy hợp quả quyết chuyển di trung tâm, đem toàn bộ tinh thần, đều tập trung ở chân huyết trên tu hành. Mà cùng chân kình hoàn toàn tương phản chính là chân huyết bên trên, hắn tiến độ nhanh chóng, quả thực là nhường tông sư cũng theo đó kinh ngạc tán thán. Mà theo dạng này trọng tâm chuyển di, ngụy hợp cũng dần dần thích ứng tại Đại Nguyệt đủ loại sinh hoạt. Huyền đệ, mấy ngày nữa, giống như quân bộ bên kia mới lục soát tiêu diệt cấm đảng hành động lại bắt đầu. Ngươi nơi đó có cái gì tin tức mới? Trong màn đêm, trong lâm viên, ngụy hợp ngồi tại trên mặt ghế đá, trong tay bàn đá bày ra rượu ngon món ngon, một bên dòng suối giạt rào chảy xuôi. Cách đó không xa Tây Châu rất nhiều quyền quý hai ba đại môn từng cái hành vi phóng túng, mỹ nhân rượu ngon trong ngực tùy ý thưởng ngoạn. Có người thừa dịp chính choáng hát vang ngâm thơ, có người ôm mỹ nhân giấu ở nơi hẻo lánh lặng yên làm việc. Còn có người đánh cờ tranh luận, mặt đỏ tới mang tai. Như ngụy hợp như vậy an tĩnh uống rượu, nghe hát xem múa cũng không ít. Nơi này là Tây Châu Ích Vương phủ một chỗ trong phủ đệ. Làm hiện thời Định Nguyên đế đường đệ Ích Vương điện hạ bởi vì cảnh giới võ đạo không cao cho nên càng nóng lòng đủ loại giao tế hưởng thụ. Mà ngụy hợp tham gia chính là Ích Vương trưởng từ. Tỳ Mã Ngọc Sơn tự mình thiết lập ván cục mời châu phủ nội thành đỉnh tiêm con em quyền quý thanh tâm yến. Dạng này yến hội, ngụy hợp kỳ thật thường cách một đoạn thời gian liền muốn tham gia một lần. Một mặt là vì tùy thời theo những người còn lại khẩu bên trong biết được các phương động tĩnh. Một phương diện khác thì là sư phó Lý Dung thôi động. Lý Dung bức thiết mong muốn ngụy hợp tranh thủ thời gian lấy vợ sinh con. Tốt nhất là cưới cái mười mấy, sinh một đống lớn con cái, đem huyết mạch đầy đủ còn sót lại. Mặc dù nhị đại huyết mạch sẽ yếu một đoạn dài, nhưng phá hạn cấp huyết mạch coi như yếu tan cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lấy lại tinh thần, ngụy hợp thở hắt ra cười nói. Hành động là sư huynh của ta chủ trì, còn lại ta cũng không rõ ràng, bất quá lần này chủ yếu thiểu trừ, hẳn là cấm đảng nguyên thuộc về yêu đảng bộ phận còn sót lại. Yêu đảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở một bên hỏi thăm chính là ngụy hợp trong khoảng thời gian này kết bạn Tây Châu đỉnh tiêm con em quyền quý một trong cung Lăng Vân. cùng Lăng Vân Chi Mẫu, là Châu phủ bản địa tông sư một trong 91 bên tông sư ái nữ. Mà cung Lăng Vân phụ thân là Tây Châu công bộ bộ trưởng, quyền cao chức trọng, chính hắn thuộc về điển hình quyền quý kết hợp kiểu mẫu. Coi như lần này yến hội bên trong, cung Lăng Vân cũng xem như địa vị tương đối cao. Không sai, tiền triều Đại Nguyên còn sót lại yêu đảng, bây giờ đại bộ phận sớm đã sát nhập ma môn, lần này thiểu trừ chẳng qua là một số nhỏ còn kiên trì chính mình chính thống lão ngoan cố. Ngụy Hợp gật đầu nói. Những vật này, phủ nguyên soái mấy cái sư huynh sư tỷ đều không giấu giếm hắn, tùy tiện hỏi một chút liền biết động tĩnh. Quảng cáo, yêu đảng, có thể có chút nguy hiểm, nhưng muốn đi vào soạt soạt tư lịch. Sợ là phiền toái, cung Lăng Vân nhíu mày. Chờ ngày nào vây quét một chút thế lực nhỏ lúc ta kịp thời thông chi ngươi chính là. Ngụy Hợp cười nói, Đại Nguyệt đồng dạng là dùng võ định quốc, chỗ dùng vũ lực chiến tích tại nơi này là hàm kim lượng lớn nhất then chốt. Cho nên cung Lăng Vân mới như thế tìm kiếm nghĩ cách mong muốn soạt chiến tích tư lịch. Vậy liền sớm đa tạ, cung Lăng Vân nâng chén cười nói. Khách khí, hai người nói chuyện phiếm phía dưới, lại bắt đầu thảo luận gần chút thời gian Tây Châu phát sinh một chút việc lớn động tác lớn. Ngụy Hợp chính là từ này chút nói chuyện phiếm bên trong, lấy tới không ít có giá trị tình báo, đưa về tông môn cùng ma môn. Đương nhiên, ma môn bên kia, hắn nghe được tình báo tự nhiên không phải toàn bộ đưa đi, 10 phần đưa cái 5 phần thế là tốt rồi. Tựa như lúc trước vận chuyển từ Tuyết Sừng Kỳ Lân tình báo, Ngụy Hợp cho một nửa tin tức. Ma môn bởi vậy căn cứ đi tới tiệt hóa, mặc dù cuối cùng thành công, nhưng vẫn là tổn thất không nhỏ. Đương nhiên Ngụy Hợp cũng thu được mình muốn hồi báo, mới thu lại kình lực khí tức dược vật bổ sung. Nếu là hắn hoàn toàn đem tình báo đưa đi có lẽ có thể làm cho ma môn trên phạm vi lớn giảm bớt tổn thất, nhưng Ngụy Hợp chính mình lại vô cùng có khả năng bại lộ. Hai người đang trò chuyện lời ong tiếng ve, bỗng nhiên cách đó không xa một cái uống đến say khướt mập mạp cùng đang ở khải đàn cầu cầm một xinh đẹp muội tử cãi vã. Ba, mập mạp một bàn tay hung hăng quất vào muội tử trên gương mặt. Tiện nhân, bản công tử nhường ngươi thoát là để mắt ngươi, nếu đều tới chỗ này vào cửa trả lại hắn sao cùng ta giả thuần. Muội tử kia chưa từng tập võ, bị một bàn tay đánh cho ném ra tầng tầng lăn trên mặt đất trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. Lão tử nói cho ngươi, bên ngoài có rất nhiều người nguyện ý nhường bản công tử lên. Các ngươi này chút tạp huyết dân đen, có thể có cơ hội trả lại hắn sao dám trang. Cái kia mập mạp còn chỉ trên mặt đất sắp hôn mê muội tử mắng to. Mập mạp chết bầm, ngươi nhao nhao đến lão tử im miệng. Có âm thanh tại cách đó không xa truyền đến, người sắp bị ngươi đánh chết. Một nữ tử đi đến người nhà công kia muội tử bên cạnh, nhìn một chút thương thế. Chết thì đã chết, quay đầu đổi lại chính là. Mập mạp không quan tâm nói, Ngụy Hợp theo bên kia thu tầm mắt lại, chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên phát sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Lý Dung phần thiên quân bộ cảm nhận được chân huyết ở giữa ôn nhu về sau, hắn đi khắp tại những con em quyền quý ở giữa cũng cảm nhận được loại kia độc thuộc về chân huyết đế quốc ngạo mạn. Chân huyết các quý tộc cao cao tại thượng xem thường hết thảy huyết mạch cấp thấp người hạ đẳng. To lớn giai cấp khoảng cách nhường chân huyết nhóm cùng bình dân hoàn toàn thành hai cái giai tầng. Mà lại là cực kỳ khó mà lưu thông hai cái giai tầng. Bình dân nếu là không dẫn vào chân huyết huyết mạch liền vĩnh viễn chỉ có thể là bình dân. Mà chân huyết nhóm vì để cho huyết mạch càng thuần túy mạnh mẽ, giảm bớt chất bẩn, bình thường đều sẽ không cho phép tộc nhân cùng bình dân thông hôn. Bởi vậy, mang tới hậu quả chính là chân huyết bên trong các quý tộc đối đãi bình dân lúc như là đối đãi heo chó. Cách chương.